Chương 1601, cho là thật kỳ quái. Phía xa trong tinh không, một viên linh khí mờ nhạt tàn phế tinh thần phía trên, một tòa rộng rãi trong sơn cốc, Tô Mạc cùng Vân Du Du dắt tay nhau đi tới, bọn hắn đã ly khai Thái Âm Tinh 2 tháng, trằn trọc trên 100 ngôi sao, mới đi tới Hôn Một Quy nơi này, nơi đây đã là Minh Hư Tinh Hà biên giới, kế tiếp sẽ không có tinh không truyền tống đại trận. Vân Du Du than thở, vậy chúng ta liền bay qua. Tô Mạc gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, khắp trời tinh thần lóe ra nhàn nhạt tinh quang, đối diện chính là Cổ Linh Tinh Hà, chỉ cần vượt qua mảnh này bao la tinh không, là có thể đến Cổ Linh Tinh Hà, chỉ bất quá, một đoạn này tinh không, khoảng cách phi thường xa xôi, mặc dù trong tinh không không có bất kỳ trọng lực, tốc độ tương đối khá, muốn vượt tới, cũng muốn mấy tháng, bạch, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vân Du Du tay ngọc vung lên, một cây dài chừng ngọc xích xuất hiện ở trước người, ngọc này thước dài hẹn 2 trượng có thừa, bề rộng chừng 3 thước, toàn thân bẹp, phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đây là tinh không toa, chúng ta dùng bảo này tới chạy đi. Vân Du Du đạo, nói xong, nàng thân hình lóe lên, liền bay đến ngọc xích phía trên, Tô Mạc gặp cái này, trong lòng kinh ngạc, đây chẳng lẽ là phi hành loại bảo vật, Thanh Tuyền ngược lại là chuẩn bị đủ đầy đủ, lập tức, Tô Mạc liền cũng lập tức bước lên ngọc xích, sau đó, ngọc xích quang mang lóe lên, giống như một đạo chớp giật, trong nháy mắt chảy ra trời cao, hướng trong tinh không bay đi, thật nhanh. Tô Mạc trong lòng thất kinh, cái này tinh không toa tốc độ, mặc dù không bằng thần võ học phủ hư hành hạm, nhưng là không sai biệt nhiều, có như thế bảo khí chạy đi, vậy thì có thể quá tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, tinh không toa liền xuyên thủng viên này tàn phế tinh thần cửu thiên cương phong tầng, tiến vào trong tinh không, đó là, Tô Mạc nhãn quan đảo qua phía dưới tàn phế tinh thần, nhất thời đôi mắt chút ngưng, bởi vì hắn chứng kiến một kiện quen thuộc chi vật, chỉ thấy tại đây viên rưỡi phế tinh thần phía trên, một chỗ bao la phía trên vùng bình nguyên, đứng vững một cái thật lớn cột cờ cao chừng 100.000 trượng, thông thiên triệt để, thượng kỳ phiên theo gió phất phới, như là một tầng trời màn, cột cờ, lá cờ, toàn thân lóe ra cửu thải ánh sáng, quang mang chói mắt, rực rỡ lóa mắt, đây đã là Tô Mạc lần thứ 3 nhìn thấy loại này cột cờ, lần đầu tiên là tại Cổ Linh Tinh Hà, chân thánh bia vị trí tinh thần, lần thứ 2 là ở Minh Hư Tinh Hà, chân thánh bia vị trí tinh thần, lúc đầu, Tô Mạc cho rằng loại này cột cờ, là cùng vạn giới sơn có quan hệ, bởi vì có cột cờ địa phương, thì có chân thánh bia, nhưng bây giờ, cái suy đoán này rõ ràng không đúng, ngôi sao này không có khả năng có chân thánh bia, bởi vì mỗi cái tinh hà chỉ có một khối chân thánh bia, mà lúc trước Tô Mạc đi tới Minh Hư Tinh Hà lúc, chân thánh bia vị trí tinh thần, cũng không phải là ngôi sao này, thực sự là kỳ quái đồ vật. Tô Mạc lắc đầu, loại này cột cờ khẳng định liên lụy đến đại bí mật, bất quá này cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi, tinh không toa trong tinh không đi nhanh, là do Vân Du Du đang thúc giục động, Tô Mạc ngược lại cũng không cần cố sức, tiến vào tinh không sau đó, hắn cùng đối phương nói chuyện phím chốc lát, thấy đối phương không hứng thú lắm, không muốn quá nhiều nói chuyện với nhau, liền tại ngọc xích thượng khoanh chân ngồi xuống tới, chạy đi thời gian là khô khan, Tô Mạc nhắm mắt lại, lẳng lặng tu luyện, thở dài sau đó, Vân Du Du cũng khoanh chân ngồi xuống đến, tinh không toa thao túng chủ yếu là dựa vào tinh thần lực, đối huyền lực tiêu hao rất nhỏ, nàng một bên thao túng tinh không toa, cũng vừa tu luyện đứng lên, thời gian như nước chảy, tinh không toa tại hắc ám tinh không bên trong bay nhanh, Tô Mạc cùng Vân Du Du phản phất là quên thời gian trôi qua, toàn bộ đắm chìm trong tu luyện, 1 tháng sau, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Vân Du Du, bởi vì đối phương trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên đột phá tu vi, đạt được võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, Tô Mạc trong lòng cảm khái, đối phương đi tới Thái Âm tộc, thực sự là thiên đại tạo hóa, lấy đối phương tu luyện tốc độ, có vẻ như 100 năm thành thánh, dễ dàng, thở dài sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại tu vi đạt được mức hiện nay, tu luyện tốc độ là càng phát ra chậm, chớp mắt một cái, lại qua gần 1 tháng, bọn hắn đi tới Cổ Linh Tinh Hà khu vực biên giới, tiến vào Cổ Linh Tinh Hà địa vực sau đó, không có mấy ngày nữa, bọn hắn liền bay đến một chỗ trọng đại sinh mệnh ngôi sao phía trên, về sau, liền có Tô Mạc dẫn đường, hai người không có ở đây thừa dùng tinh không toa, mà là sử dụng tinh không truyền tống đại trận, hướng Cổ Chu Tinh mà đi, Cổ Chu Tinh tại Cổ Linh Tinh Hà trung ương bộ vị, từ khu vực biên giới đạt được Cổ Chu Tinh, lấy hai người tốc độ, cũng tối thiểu yêu cầu 2 tháng, Cổ Linh Tinh Hà, Cổ Chu Tinh, thần võ học phủ, phản phất tinh không nội phủ bên trong, đại lượng ngọn núi phiêu phù ở bên trong, có vẻ yên tĩnh thêm tường hòa, Khu vực biên giới, một tòa thấp bé trên ngọn núi, chỉ có một tòa cổ xưa thạch điện. Trong điện đá, hai mắt nhắm chặt Vưu Thiên Hàng, chậm rãi mở mắt ra, rốt cục trở về. Vưu Thiên Hàng trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức hơi hơi thở dài. Hiện tại Vưu Thiên Hàng chính là Tô Mạc phân thân, bây giờ đã đạt được võ tôn cảnh nhất trọng cảnh giới đỉnh cao. Từ Tô Mạc ly khai cổ linh tinh hà bên trong, Vưu Thiên Hàng này là phân thân phi thường khiêm tốn, mỗi ngày trừ tu luyện ở ngoài, chính là đi ra ngoài lịch luyện tầm bảo, sau đó đem kiếm lấy linh tinh, lặng lẽ đưa đến Thương Khung Thần Cung, giúp đỡ Thương Khung Thần Cung phát triển. Hắn trên danh nghĩa vẫn là thái sử thế gia phe phái người, nhưng đã không cùng thái sử thế gia phe phái người lai vãng. Đối với thái sử thế gia phe phái tổ chức một ít lịch luyện, thám hiểm các loại hoạt động, hắn cũng toàn bộ không tham gia, cả người không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không cho người khác tiếp xúc. Cái này cũng đưa tới thái sử thế gia phe phái người cùng hắn xa lánh khoảng cách, dần dần đưa hắn bài xích tại bên ngoài vòng. Thở dài, Vưu Thiên Hàng đứng lên, ly khai thạch điện, bay ra nội phủ, bản thể trở về, hắn tự nhiên phải đi ra ngoài một chuyến. Vưu Thiên Hàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến đang giở trò quỷ gì? Cách đó không xa trên một ngọn núi khác, một gã thanh niên áo đen đứng lặng tại đỉnh núi chỗ, nhìn thấy Vưu Thiên Hàng ly khai, hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên, thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn phụng thánh tử thái sử tước chi mệnh, giám thị Vưu Thiên Hàng, đã giám thị một thời gian, bởi vì Vưu Thiên Hàng dị thường, thánh tử thái sử tước cho rằng khả năng đã sinh ra dị tâm, trong tối đầu nhập vào phe phái khác, cho nên liền mệnh hắn lưu ý Vưu Thiên Hàng hướng đi. Bạch, mắt thấy Vưu Thiên Hàng bay ra nội phủ, thanh niên áo đen thân hình lóe lên, liền nhanh chóng càng đi tới hơn. Vưu Thiên Hàng ly khai nội phủ sau đó, trực tiếp ly khai thần võ học phủ, xác định không ai chú ý sau đó, liền hướng Đồ Sơn Trấn mà đi, một đường không lời. Một ngày sau, Vưu Thiên Hàng liền đến Đồ Sơn Trấn, tiến vào Thương Khung Thần Cung bên trong. Vưu Thiên Hàng tới nơi này làm gì? Thanh niên áo đen đã một đường theo tới, thân hình giấu ở Đồ Sơn Trấn ở ngoài, chứng kiến Vưu Thiên Hàng đến chỗ này, trong lòng thật là không hiểu. Cái này dường như chính là một cái bình thường trấn nhỏ, Vưu Thiên Hàng tại sao lại lén lút đi tới nơi này? Thật là kỳ quái, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1602, Người Thủ Hộ. Cổ Chu Tinh, một tòa hùng vĩ trong cổ thành, Tô Mạc cùng Vân Du Du một chỗ, dắt tay nhau từ một tòa truyền tống đại điện bên trong đi tới. Thần nữ, nơi này chính là Cổ Chu Tinh. Tô Mạc nét mặt mang theo ngân sắc mặt nạ, hướng bên người Vân Du Du nói rằng, ngươi vì sao vẫn luôn đeo mặt nạ? Vân Du Du sắc mặt bình thản, không hiểu hỏi, từ nàng tại cổ đồng thành nhìn thấy Tô Mạc vẫn đeo mặt nạ, chưa bao giờ hái xuống, ta tại cổ linh tinh hà có không ít địch nhân, không muốn bị người nhận ra. Tô Mạc nói rằng, hắn không thể không cẩn thận, bởi vì hắn tại cổ linh tinh hà danh khí cũng là phi thường lớn, không nói nó tinh thần, liền nói tại cổ chu tinh bên trên, nếu như không ẩn giấu lời nói, có thể nói đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra. Đương nhiên, cho dù là hiện tại mang theo ngân sắc mặt nạ, hắn vẫn có thể bị người nhận ra, không nói võ thánh cảnh cường giả, liền coi như là bình thường cao giai võ tôn, đều rất khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Đương nhiên, mặt nạ chỉ là che lấp dung mạo cùng khí tức, nếu như gặp phải hiểu biết người khác, vẫn là sẽ nhận ra thân phận của hắn. Chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc thúc giục, ừm. Vân Du Du khẽ gật gật đầu, lập tức, hai người lập tức ly khai tòa thành trì này, Tô Mạc nhận rõ một chút phương hướng, liền hướng Đồ Sơn Trấn vị trí phương vị mà đi. Cái này tòa cổ thành khoảng cách Đồ Sơn Trấn khá xa, thế nhưng lấy Tô Mạc cùng Vân Du Du trước mắt tu vi, chưa đủ hai người, liền tới đến Đồ Sơn Trấn. Làm Đồ Sơn Trấn xuất hiện trong tầm mắt lúc, Tô Mạc hơi có chút cảm khái, hồi lâu không thấy, Đồ Sơn Trấn quy mô lớn hơn, cao vót tường thành, làm cho Đồ Sơn Trấn biến thành một cái thành nhỏ, cửa thành trước đó còn có thủ vệ gác. Thương Khung Thần Cung phủ đệ, tọa lạc tại trong trấn, phản phất là thành trung chi thành, đây chính là Đồ Sơn Trấn, Thương Khung Thần Cung tọa lạc tại bên trong trấn. Tô Mạc mỉm cười đối Vân Du Du nói rằng, ừm. Vân Du Du hơi hơi gật đầu, lập tức, hai người thân hình gia tốc, bay thẳng vào thành bên trong, bay đến Thương Khung Thần Cung phủ đệ phía trên, thân hình phủ xuống ở một tòa diễn võ trường phía trên. Lúc này, trên diễn võ trường đứng đầy người, thật chỉnh tề, rậm rạp, thô sơ giản lược đảo qua, nhân số không dưới 500. Những người này, đều là Thương Khung Thần Cung cao tầng, đã trước đây cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn chi nhân. Tô Mạc trở về tin tức, đã để Vưu Thiên Hàng phân thân thông tri một chút đi, cho nên, mọi người thật sớm chính là ở đây đợi, mấy trăm người vắng vẻ không tiếng động, mỗi cái sắc mặt kích động, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Mạc. Tô Mạc đứng lặng tại trước mọi người, nhẹ nhàng lấy xuống ngân sắc mặt nạ, ánh mắt chuyển động, từng cái quét nhìn mọi người. Đứng ở phía trước nhất người là Vưu Thiên Hàn cùng Đế Thích, phía sau lần lượt là Hải Minh Giang, Long Vương, Tiền Phó Các Chủ, Tô Hồng, Thanh Minh Tử, Vi Trưởng Lão, Lương Thông các loại thế hệ trước võ giả. Lui về phía sau nữa là An Noãn, Thiên Thần, Quân Vô Tích, Lạc Thiên Phàm, Vô Sinh, Tô Vũ, Liễu Ngọc Sang, Lạc Huyên, Bạch Nhân mà các loại thế hệ trẻ võ giả. Các vị, đã lâu không gặp. Tô Plegovia mặt hướng mọi người mỉm cười, vào giờ khắc này, trong lòng hắn không gì sánh được tường hòa, trở lại nơi đây, chứng kiến một đám thân nhân và bạn, trong lòng hắn mới có ra cảm giác, Thương Khung Thần Cung, mới là nhà hắn, những thứ này từ Thương Khung thế giới mang ra ngoài người, mới là hắn đáng tin cậy người, những thứ này cũng đều là hắn phải bảo vệ người, vô luận hắn đi tới chỗ nào, nơi đây đều là hắn cây, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Tô Hồng mặt mang vẻ kích động, dẫn đầu mở miệng, mặc dù có Vưu Thiên Hàn thủ hộ Thương Khung Thần Cung, đi qua phân thân cùng bản thể liên hệ, hắn biết rõ Tô Mạc bình yên vô sự, nhưng nhi tử có thể bình an trở về, hắn vẫn rất kích động, mọi người đều là yên lặng gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nói chung, Tô Mạc có thể trở về, là Thương Khung Thần Cung may mắn, Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi thở dài, lập tức ánh mắt chuyển động, rơi vào phía sau trong đám người. Nơi đó có vài chục người, nữ có nam có, trẻ có già có, tu vi đều là không cao, phần lớn cũng chỉ là chân linh cảnh cùng chân cương cảnh tu vi. Đám người kia, chính là trước đây hoành vực Thiên Hồng Hoàng thất chi nhân, có đã từng đi qua Bách Tuyệt Thánh Thành Hồng Thanh Thiên, Vinh Thân Vương các loại, bọn hắn, đều là Hồng Thanh Tuyền tộc nhân. Năm đó, Tô Mạc độc bá Thương Khung thế giới sau đó, đang chờ đợi Vu tộc thí luyện giả trong thời gian, đem cái này chút toàn bộ nhận được Thương Khung thần cung. Những năm kia, chỉ cần là cùng hắn có quan hệ người, hay hoặc là cùng hắn người bên cạnh có quan hệ người, toàn bộ đều bị hắn nhận được Thương Khung thần cung. Chư vị, ta bả Thanh Tuyền mang về. Tô Mạc hướng một đám Thiên Hồng Hoàng thất người nói, Tuyền Nhi, Cửu Muội, Cửu Công Chúa, một đám Thiên Hồng Hoàng thất chi nhân, mỗi cái mặt mang vẻ kích động, chợt nhau nhau xông tới. Vân Du Du gặp cái này, hơi biến sắc mặt, những người này nàng hoàn toàn không nhớ nổi, thần nữ. Ta cũng không có lừa ngươi, bọn họ đều là tộc ngươi người, hoành vực Thiên Hồng Đế quốc hoàng thất chi nhân, trong bọn họ có cha mẹ ngươi, có ngươi đại ca. Tô Mạc nhìn Vân Du Du, trầm giọng nói rằng, ta. Vân Du Du sắc mặt phức tạp, ánh mắt nhìn mọi người, trong lúc nhất thời có chút không biết chỗ sai, Cửu Muội, ngươi còn nhớ ta không? Ta là ngươi hoàng huynh. Hồng Thanh Thiên chỉ mình nói rằng, bọn hắn đều đã biết được Hồng Thanh Tuyền tình huống, điểm này. Vưu Thiên Hàn đã trước đó thông báo cho bọn hắn, Tuyền Nhi, ta là Phụ Hoàng A. Ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ. Một gã sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử nói rằng, người này khuôn mặt cùng Hồng Thanh Tuyền, hầu như có 5 phần tương tự, chính là Hồng Thanh Tuyền phụ thân, ta. Vân Du Du há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, trên gương mặt tươi cười phủ đầy vẻ bối rối, thần nữ, ngươi không cần hoang mang, các ngươi có là thời gian ôn chuyện. Tô Mạc hướng Vân Du Du vừa cười vừa nói, nói xong, hắn lập tức phân phó người, đem Vân Du Du cùng một đám Thiên Hồng Hoàng thất chi nhân dẫn đi, đưa bọn họ an bài đến một tòa bên trong thiên điện, để bọn hắn tự động giao lưu. Sau đó, Tô Mạc liền cùng hắn Thương Khung thần cung một đám cao tầng, đi trước đại điện nghị sự. Trong đại điện, Tô Mạc cùng mọi người trò chuyện với nhau một canh giờ lâu dài, cặn kẽ giải Thương Khung thần cung tình hình gần đây, hết thảy đều là để cho Tô Mạc rất là thỏa mãn. Như vậy Thương Khung thần cung, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, Đế Thích, Hải Minh Giang đám người, đều đã đạt được võ đế cảnh tứ trọng cảnh giới đỉnh cao, thực lực đại tăng, ngay cả phụ thân Tô Hồng, bây giờ đều đạt được võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, cái này tu luyện tốc độ không thể bảo là không vui, mọi người bây giờ đều là song sinh võ hồn, hoặc là song sinh chiến hồn, thiên phú đều là vô cùng cao, bây giờ Thương Khung thần cung, võ đế cảnh tu vi võ giả, tổng cộng có hơn 100 người. Coi như là một cổ không kém lực lượng. Sau một canh giờ, Tô Mạc vẫy lui mọi người, đại điện bên trong liền chỉ để lại Đế Thích một người. Nhạc phụ đại nhân, có Tịch Nhi tin tức sao? Tô Mạc mắt thấy Đế Thích, trầm giọng hỏi, Tịch Nhi từ sau khi rời khỏi, tin tức hoàn toàn không có, để cho hắn có chút lo lắng, không có. Đế Thích nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, Tô Mạc nghe vậy cau mày, Tịch Nhi đến đi nơi nào? Nên sẽ không có chuyện gì chứ? Đúng, đoạn thời gian trước, Thanh Nhã cô nương trở về. Đế Thích đột nhiên nói rằng, há, Thanh Nhã trở về. Ở đâu? Tô Mạc nghe vậy vui vẻ, cửu đại cung chủ từ ra ngoài sau khi, tin tức hoàn toàn không có, Trường Thanh cung cung chủ Thanh Nhã có thể trở về, cái kia ngược lại là chuyện tốt, ít nói rõ nhất đối phương bình yên vô sự, đã đi, Thanh Nhã đưa tới không ít tài nguyên, nàng hiện tại là Tam Thần Tông đệ tử. Đế Thích nói, Tam Thần Tông. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Tam Thần Tông thật là cổ linh tinh hà trong nhân tộc thế lực mạnh nhất, cô gái nhỏ này vậy mà gia nhập Tam Thần Tông, không sai. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, gia nhập Tam Thần Tông đối với Thanh Nhã mà nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Hơn nữa, đối phương có thể đưa tài nguyên tới Thương Khung Thần Cung, đây là Tô Mạc hài lòng nhất địa phương. Tối thiểu, về sau Thương Khung Thần Cung, không cần một mình hắn chống đỡ, Thanh Nhã cũng có thể vì hắn chia sẻ một ít áp lực. Thanh Nhã thiên phú, vốn là cửu đại cung chủ bên trong thấp nhất, nhưng Tô Mạc cho đối phương dung hợp một loại có chút cường đại thanh đằng chiến hồn, song sinh chiến hồn Thanh Nhã. Thiên phú mặc dù không tính yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối không kém. Nhạc phụ đại nhân, lập tức phái người đi Tam Thần Tông liên hệ Thanh Nhã, để cho nàng rồi trở về một chuyến. Tô Mạc trầm ngâm một phen nói rằng, Thanh Nhã trước mắt tu vi, nói vậy sẽ không thấp. Tô Mạc dự định thử cho thêm đối phương dung hợp một loại chiến hồn, làm cho đối phương biến thành tam sinh chiến hồn thiên tài. Đương nhiên, đây chỉ là hắn dự định, đối phương thần hồn có thể hay không thừa nhận, còn muốn thử qua mới hiểu. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1603, nhân vật truyện kỳ. Đồ Sơn Trấn, hơn vạn dặm ở ngoài, một chỗ trong rừng rậm, một gã thanh niên áo đen, kinh ngạc nhìn Đồ Sơn Trấn phương hướng, nét mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, vừa rồi người kia là Tô Mạc. Thanh niên áo đen nỉ non tự nói, trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi, hắn là thần võ học phủ đệ tử, cũng thái sử thế gia phe phái người. Cũng đi qua chân thánh giới, đối với Tô Mạc thật sự là quá quen thuộc, vừa rồi bay đến Đồ Sơn Trấn người đeo mặt nạ, hắn xem thanh thanh sở sở, chính là Tô Mạc cư nhiên không chết, điều này sao có thể, lúc trước, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc bị thiên minh tinh vu tộc nhất mạch vu luân đại tế tư, một chiêu giết chết, chết liền cặn bã đều không còn lại, việc này, lúc đó vô số người đều thấy, Tô Mạc đã triệt để vẫn lạc, nhưng bây giờ, Tô Mạc lại sống lại. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, Tô Mạc là thế nào sống lại tới? Chẳng lẽ là căn bản là không có chết? Hơn nữa, Vưu Thiên Hàng đã ở nơi đây, sớm một bước tiến vào tòa phủ đệ kia bên trong, là tới gặp Tô Mạc sao? Thanh niên áo đen trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn cảm giác mình phát hiện đại bí mật, cái này Tô Mạc có không thể cho ai biết bí mật, chỉ hơi trầm ngâm, thanh niên áo đen cẩn thận từng ly từng tí ly khai sơn lâm, hướng thần võ học phủ mà đi, việc này phải đi về báo cho biết thánh tử thái sử tước. Tô Mạc giết thái sử thế gia phe phái nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chấm chấm chấm. Trong đại điện, Tô Mạc cùng Đế Thích trò chuyện với nhau một lúc lâu, Đế Thích ly khai, đại điện bên trong chỉ còn lại có một mình hắn. Tô Mạc mặt mang vẻ trầm tư, lần này trở về, tận lực chờ lâu chút thời gian, trên người mình dư thừa chiến hồn, tận lực ban tặng Thương Khung Thần Cung chi nhân, để cho mọi người thiên phú đều có thể đề thăng. Chỉ bất quá, hắn đoạn thời gian này tới nay, thôn phệ chiến hồn ít vô cùng, cũng trợ giúp không nhiều lắm người, còn có chính là, bình thường người, tối đa chỉ có thể thừa nhận song sinh chiến hồn, tam sinh chiến hồn lời nói, tu vi không đạt được mức nhất định, trên cơ bản sẽ không dung hợp thành công, Thanh Nhã ngược lại là có thể thử một lần, cho đối phương dung luyện loại thứ ba chiến hồn, một khi sở hữu tam sinh chiến hồn, Thanh Nhã thiên phú, liền sẽ nhảy lên trở thành cổ linh tinh hà thiên tài yêu nghiệt nhất. Cái này nhưng là chân chính tam sinh chiến hồn, đối với thiên phú và chiến lực, trợ giúp quá lớn. Trên thực tế, Tô Mạc mặc dù có đại lượng chiến hồn, nhưng hắn cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đánh nửa hồn vũ giả. Bởi vì hắn thôn phệ những cái kia chiến hồn, cũng không có cùng hắn thần hồn dung hợp. Hắn mặc dù có thể thôi động, bất quá là lấy thôn phệ chiến hồn làm môi giới. Nói cách khác, những cái kia cắn nuốt chiến hồn, đều bị hắn dùng thôn phệ chiến hồn luyện hóa. Cho nên mới có thể câu thông cùng sử dụng, mà hắn ban tặng người khác chiến hồn, nhưng là cùng thần hồn dung hợp, trở thành chân chính đánh nửa hồn vũ giả. Tỉnh tọa sau một hồi lâu, Tô Mạc đi tìm đến Vân Du Du, đối phương cùng Thiên Hồng Hoàng Thất chi nhân đã tách ra, được an bài ở một tòa thanh tĩnh trong sân nhỏ. Tô Mạc cùng Vân Du Du hai người, tại trong sân trước bàn đá, ngồi đối diện nhau. Thần nữ, cho tới bây giờ, ngươi đối với thân phận mình, hẳn không có nghi ngờ a? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Vân Du Du nghe vậy, yên lặng không nói, sau một lát, nàng đôi mắt nhìn Tô Mạc, chân thành nói, Tô Mạc, đa tạ ngươi. Vân Du Du mở miệng chân thành, sắc mặt chân thành tha thiết, nàng đối với Tô Mạc là từ trong thâm tâm cảm tạ, bởi vì, nếu như không phải Tô Mạc, nàng khả năng cả đời cũng không biết ở giữa thân thế, càng không thể nào nhìn thấy thân nhân mình. Nàng và Thiên Hồng Hoàng Thất Chi Nhân thảo luận thật lâu, giải rất nhiều chuyện, thậm chí là Tô Mạc không biết sự tình. Nàng tại một đám Thiên Hồng Hoàng Thất Nhân thân bên trên, cảm thụ được nồng nặc thân tình, cho nên, nàng hiện tại đã triệt để tin tưởng, mình chính là Hồng Thanh Tuyền, đến từ chính Thiên Hồng Đế Quốc, đến từ chính thương khung thế giới. Thanh Tuyền, chúng ta là bằng hữu, những thứ này đều là ta phải làm. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn không còn xưng hô đối phương vì thần nữ, mà là kích thích vốn tên là, bởi vì hắn biết rõ, đối phương đã hoàn toàn tin tưởng mình thân thế, đã không còn bất luận cái gì nghi ngờ. Ừm. Vân Du Du điểm nhẹ trán, Tô Mạc gặp cái này, chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, Thanh Tuyền, ngươi ký ức, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục, rất khó, tự ta đã sớm thấy qua, căn bản không có biện pháp khôi phục. Vân Du Du lắc đầu nói rằng, nàng sớm đã nếm thử đủ loại biện pháp, căn bản không có khôi phục khả năng, coi như là hư thần cảnh cường giả xuất thủ, cũng không thể khôi phục nàng bị lau đi ký ức, sự do người làm, tương lai sẽ có hy vọng. Tột V8SS mặt thở dài, hắn chính là không có biện pháp nào, thế nhưng hắn sẽ không buông tha cho. Nói xong, Tô Mạc trầm ngâm một phen, lại nói, Thanh Tuyền, ngươi đối Thái Âm tộc, Tô Mạc muốn hỏi đối phương đối Thái Âm tộc cảm tình, nhưng vẫn chưa nghiêm minh, nói vậy đối phương hiểu ý hắn. Vân Du Du nghe vậy, yên lặng chốc lát, nhẹ giọng nói, ta tạm thời sẽ không ly khai Thái Âm tộc, mặc dù nàng ký ức là bị Thái Âm tộc cường giả lau đi, nhưng ở Thái Âm tộc sinh hoạt mấy năm, nàng đối với Thái Âm tộc cảm tình đã rất sâu. Hơn nữa, nàng hiện tại sư tôn Phổ Dương thần trưởng lão, coi nàng như thân sinh tử nữ, nàng không có khả năng phản bội Thái Âm tộc. Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm than, bất quá, hắn cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ lập tức thoát ly Thái Âm tộc, chỉ cần đối phương có thể tán thành chính mình thân phận chân chính liền tốt. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào hội Thái Âm tộc? Tô Mạc lại hỏi, tiếp qua chút thời gian a. Vân Du Du than thở, lập tức, nàng nhoẻn miệng cười, nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái nhân vật truyện kỳ, ách. Có ý gì? Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, không biết đối phương là ý gì, cái này to như vậy thương khung thần cung, đều dựa vào ngươi lực một người, từ thương khung thế giới bên trong cứu ra, tất cả mọi người coi ngươi như thần linh, không gì làm không được. Vân Du Du khẽ cười duyên, trong lòng đối với Tô Mạc, ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, cùng Thiên Hồng Đế Quốc chi nhân trò chuyện rất nhiều. Nàng biết rõ rất nhiều Tô Mạc truyền kỳ chuyện cũ, trong lòng có chút cảm khái, đồng thời, nàng đối với Tô Mạc, cũng là phi thường bội phục, một cá nhân, khởi động hơn một đạt đến 1 triệu người thế lực, cái này muốn thừa nhận bao lớn áp lực, đây là cái gì dạng quyết tâm? Đây là cái gì dạng tín niệm? Mới có thể để cho Tô Mạc đối với thương khung thần cung không chút nào buông tha, nếu là bình thường người, khẳng định sẽ vứt bỏ thương khung thần cung cái gánh nặng này, mà lẻ loi một mình theo đuổi con đường cường giả. Thế nhưng, Tô Mạc nhưng khác, đem toàn bộ thương khung thần cung vững vàng thủ hộ tại hắn cánh chim phía dưới. Ha ha, ta thân nhân và bạn, đều tại thương khung thần cung, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tô Mạc cười cười, đối phương nói cũng không giả, thương khung thần cung bên trong, những cái kia phổ thông đệ tử, xác thực đều phi thường sùng bái hắn, xem ra ngươi mấy năm nay, cũng không dễ dàng. Vân Du Du than thở, hết thảy đều hội tốt. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn ngược lại là phi thường lạc quan. Tô Mạc cùng Vân Du Du nói chuyện phiếm một lúc lâu, trò chuyện chút mấy năm nay kiến thức, mới cuối cùng cáo từ rời đi, trở lại chỗ mình ở. Hắn nơi ở, sớm bị quét sạch sẽ, đồng dạng là một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ tiểu viện. Trong sân, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lặng lặng đã tọa. Đi qua mấy tháng chạy đi, hắn tu vi căn cơ, đã có chút vững chắc. Mấy ngày nữa liền có thể nếm thử trùng kích võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Bất quá, thời gian nửa năm đã sắp hết, hắn nhất định phải nhanh đi vào vạn giới sơn giao nhiệm vụ. Ngay tại Tô Mạc an tâm lúc tu luyện, một trận không tưởng được sát khí, cũng lặng lẽ đã tới. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1604, tới. Thần võ học phủ, nội phủ, khu vực trung ương, một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong bên trên, đại điện bên trong không còn chỗ ngồi, ước chừng tụ tập gần 100 tên võ giả. Ngươi là nói, Tô Mạc không có chết, hiện tại đang cùng Vưu Thiên Hàng cùng một chỗ. Chủ tọa phía trên, thân hình cao lớn, gương mặt hẹp dài, một thân ngân bào thái sử tước, kinh ngạc nhìn phía dưới thanh niên áo đen. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy. Thanh niên áo đen gật đầu nói, điều đó không có khả năng a. Thái sử tước mặt mang vẻ kinh nghi, Tô Mạc bị Vu Luân Đại Tế Tư giết chết, việc này vô số người tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể còn sống, Tô Mạc không có khả năng còn sống, ngươi xem sai a, Tô Mạc bị giết lúc, ta là tận mắt nhìn thấy, đã triệt để vẫn lạc, làm sao lại sống lại, một đám thái sử thế gia phe phái đệ tử, nhao nhao mở miệng, mỗi cái mặt mang vẻ không tin, việc này tuyệt đối sẽ không có lỗi, ta đối Tô Mạc không thế quen thuộc hơn được. Thanh niên áo đen trịnh trọng nói rằng, hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Thái sử tước nghe vậy, yên lặng không nói, trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang. Hắn tin tưởng thanh niên áo đen lời nói, đối phương chính là một gã võ tôn cảnh nhị trọng võ giả, bình thường làm người ổn trọng, tuyệt đối sẽ không có nói xạo, có ý tứ. Thái sử tước khóe miệng nhất câu, nét mặt lộ ra mỉm cười, Tô Mạc đây là khởi tử hoàn sinh. Vẫn là lừa dối, muốn là người của Vu tộc biết rõ Tô Mạc không chết, không biết là phản ứng gì. Thánh tử, việc này chúng ta có muốn hay không phái người thông tri Vu tộc? Một gã tuấn lãng thanh niên mặc áo vàng đứng dậy, hướng thái sử tước ôm quyền hỏi, Quý Phong, chúng ta thần võ học phủ ân oán, vẫn là chính chúng ta giải quyết a. Thái sử tước trầm ngâm một phen, mỉm cười nói, Tô Mạc giết thái sử Hiên, còn giết đại lượng thái sử thế gia phe phái đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Tô Mạc, để cho Vu tộc xuất thủ, ngược lại không mất vì một biện pháp tốt, thế nhưng Vu tộc quá xa, đem tin tức truyền đi, đợi được Vu tộc cường giả đã tới, cũng không biết phải đợi tới khi nào, cái thời gian đó, nói không chừng Tô Mạc đã chạy thoát, cho nên, hay là bọn hắn tự mình ra tay tương đối thỏa đáng, hơn nữa, không phải còn có Vưu Thiên Hàng sao? Người này từ tấn chức võ tôn cảnh, tiến nhập nội phủ sau đó, lại có ý cùng bọn họ thái sử thế gia phe phái xa lánh, có mấy lần còn không nghe hắn ra lệnh, nguyên lai là cùng Tô Mạc thông đồng làm bậy, đã như vậy, vậy thì cùng Tô Mạc chết chung a, thánh tử, ta nguyện ý tự mình xuất thủ, đi tru diệt Tô Mạc. Thanh niên mặc áo vàng Quý Phong, lập tức xin đi giết giặc, ừm. Thái sử tước nghe vậy gật đầu, Quý Phong chính là võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, chiến lực lại cùng giai bên trong, coi như là nổi tiếng tồn tại, tự mình xuất thủ lời nói, tru diệt Tô Mạc dễ dàng, bất quá, Tô Mạc người này thiên phú quá mạnh, thời gian trôi qua lâu như vậy, tu vi khẳng định sớm đã đạt được võ tôn cảnh, thậm chí võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, vì không cho Tô Mạc có đào tẩu cơ hội, vẫn không thể quá lơ là, trầm ngâm chốc lát, thái sử tước nói, như vậy đi. Quý Phong, ngươi nhiều mấy người đi, miễn cho bị Tô Mạc trốn, đúng, thánh tử. Quý Phong nghe vậy, nhất thời theo tiếng, lập tức, hắn liền trong đại điện, tùy ý chọn vài tên người quen, liền mời thanh niên áo đen dẫn đường, chuẩn bị đi vào tru diệt Tô Mạc, chờ một chút, nhưng vào lúc này, thái sử tước đột nhiên mở miệng, gọi lại Quý Phong, thánh tử, còn có gì phân phó? Quý Phong ôm quyền hỏi, Tô Mạc là hoàng tổ thánh triều phe phái người, nói không chừng cùng cổ thiên ý đám người còn có lui tới, các ngươi không cần giống trống khua chiên, miễn cho bị hoàng tổ thánh triều phe phái người phát giác. Thái sử tước nhắc nhở, minh bạch. Quý Phong nghe vậy gật đầu, việc này nếu để cho người khác biết, vậy thì phiền phức, đi thôi. Thái sử tước vất tay một cái, lập tức Quý Phong liền dẫn người ly khai, nhìn Quý Phong rời đi bóng lưng, thái sử tước hơi hơi lắc đầu, Tô Mạc sự tình chỉ là việc nhỏ, phía dưới người xử lý liền tốt, hắn qua một năm nữa, sẽ phải rời khỏi thần võ học phủ, kế tiếp trong một năm, tranh thủ đem thần tử lôi kéo tới, nếu không liền không có cơ hội. Thương khung thần cung, thanh tịnh và đẹp đẽ trong sân, Tô Mạc cũng không biết sát khí đã tới, tại đây an tâm tu luyện. Sau một hồi lâu, hắn kết thúc tu luyện, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, đi qua chạy đi trong khoảng thời gian này lắng động, tu vi đã không sai biệt lắm, bất quá, hắn cũng không gấp trùng kích cảnh giới bình cảnh. Trước đây một thời gian ngắn, hắn tu vi đề thăng quá nhanh, mỗi một lần đều là ngạnh sinh sinh phá tan tấn cấp vách ngăn, đưa tới đột phá càng ngày càng trắc trở. Cho nên, lần này hắn muốn nhiều hơn lắng động một phen, đem tu vi căn cơ triệt để đánh chắc, đối với về sau mà nói có lợi mà vô hại. Ngược lại, hiện tại hắn có đủ thời gian, không cần lo lắng Vu tộc truy sát, cũng không có nó nguy hiểm. Mấy ngày nữa, hắn thì đi Vạn Giới Sơn, thừa dịp thời gian này, hắn chuẩn bị đi cho thêm một ít thương khung thần cung người đề thăng thiên phú. Sau đó, hắn liền tìm đến vài tên thương khung thần cung đệ tử, vì bọn họ dung hợp chiến hồn. Những thứ này đệ tử đều là đã từng cùng hắn có chút quan hệ chi nhân, tỷ như Phong Thiếu Vũ, tỷ như Vương Huy Sư Huynh, đã từng Phong Lăng Đảo Chu Tính Bát Cơn các loại. Một tên tiếp theo một tên, đều là bị Tô Mạc ban tặng chiến hồn, thiên phú tăng nhiều. Mỗi dung hợp một loại chiến hồn, ít nhất đều muốn mấy canh giờ thời gian, liên tiếp 3 ngày thời gian, hắn lại vì 8 người dung hợp chiến hồn. Lúc này hắn chiến hồn đã không nhiều, đã không có dư thừa chiến hồn cho thêm cho người khác, bởi vì hắn tổng yếu lưu một ít tự sử dụng a. Hắn thôn phệ võ hồn ngược lại là nhiều đến kinh ngạc, đều là lúc trước tại Thiên Minh Tinh thôn phệ vu tộc đoạt được, nhưng võ hồn dù sao chỉ là võ hồn, cùng chiến hồn không có ở đây một tầng thứ, xem ra sau này phải nhiều thôn phệ một ít chiến hồn mới được. Khoanh chân ngồi ở trong sân, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, không thôn phệ đủ chiến hồn, căn bản không đủ sử dụng. Tại Minh Hư Tinh Hà, hắn ngược lại là không có thôn phệ nhiều ít chiến hồn, bị hắn giết chết người, phần lớn đều là liền chiến hồn một chỗ giết chết. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không khoa trương đến, muốn toàn bộ thương khung thần cung người, toàn bộ biến thành song sinh chiến hồn thiên tài, đây căn bản không thực tế, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hắn chỉ cần tạo nên hơn 1.000 cái song sinh chiến hồn thiên tài, tương lai thương khung thần cung mới có hy vọng sừng sững tại phiến tinh không này bên trong. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài, nên đi Vạn Giới Sơn giao nhiệm vụ, tận lực tại Thanh Tuyền trở về trước đó gấp trở về. Còn có chính là, đợi hắn đến chân thánh bia vị trí tinh thần lúc, không sai biệt lắm liền có thể trùng kích võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Đến lúc đó trước tiên đem cổ ma chi tâm cắn nuốt hết một bộ phận tinh khí, lại giao cho Vạn Giới Sơn. Lập tức, Tô Mạc liền chuẩn bị đứng dậy, đi trước Vạn Giới Sơn. Nhưng vào lúc này, dị biến đẩu khởi, cuối chân trời, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Sau đó, liền nhìn thấy mấy đạo lưu quang gào thét trời cao, phong trì điện thế mà đến, hô hấp ở giữa liền tới đến thương khung thần cung trên tòa phủ đệ không. Là thái sử thế gia phe phái người đến, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1605, đa tạ các ngươi. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, những người này hắn cũng không nhận ra, nhưng những người này mỗi cái đều là võ tôn cảnh ở trên tu vi, tất nhiên lai giả bất thiện, ước chừng 9 tên võ giả, nhao nhao bay đến thương khung thần cung phía trên không trung, lập tức tan ra 4 phía, bên trong 8 người phân tán bát phương, chuyển vây kính tư thế, đem toàn bộ thương khung thần cung vây lại, mà một người khác, thì là bay đến chinh giữa phủ đệ, đứng lặng tại trong trời cao, ánh mắt quét nhìn phía dưới thật lớn phủ đệ, Quý Phong một thân hoàng bào không gió mà bay, trên người tôn giả khí tức bàn bạc to lớn, tràn ngập toàn bộ Đồ Sơn trấn, hắn nhãn quang như điện, một bên quét nhìn phía dưới phủ đệ, một bên cười lạnh một tiếng, nói, Tô Mạc, Vưu Thiên Hàn, ta biết các ngươi ở chỗ này, đi ra chịu chết đi. Quý Phong thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng toàn bộ thương khung thần cung, thậm chí toàn bộ Đồ Sơn trấn, cái gì, những thứ này là ai? Hình như là thần võ học phủ đệ tử, toàn bộ thương khung thần cung đều bị kinh động, toàn bộ Đồ Sơn trấn cũng bị kinh động, vô số người đi ra cửa phòng, khiếp sợ nhìn trên bầu trời Quý Phong đám người, tất cả mọi người cảm thụ được bàn bạc uy áp, như cao bằng núi lớn ngọn núi, như là thiên uy hàng thế. Đối với thương khung thần cung cùng Đồ Sơn trấn người mà nói, võ tôn cảnh võ giả, là bọn hắn không gần ti tưởng tượng nổi tồn tại, mà bây giờ, tự nhiên một lần tới 9 tên võ tôn cảnh cường giả. Sở hữu thương khung thần cung chi nhân, mỗi cái trong lòng kinh hãi, những người này là muốn tới giết Tô Mạc sao? Tất cả mọi người khẩn trương, nhiều như vậy võ tôn cảnh cường giả, Tô Mạc có thể đỡ nổi sao? Mọi người không rõ ràng Tô Mạc bây giờ thực lực, tất cả mọi người lo lắng. Duy nhất không có lo lắng chi nhân, có thể chính là Vân Du Du cùng Vưu Thiên Hàn. Vân Du Du rõ ràng Tô Mạc thực lực, mà Vưu Thiên Hàn coi như Tô Mạc phân thân, tự nhiên rõ ràng bản thể thực lực. Ngay tại chỗ có người trong lòng hoảng sợ lúc, một đạo rực rỡ tam sắc kiếm khí, đột nhiên từ một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ trong sân chảy ra mà ra. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được, rực rỡ chói mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, tu vi không đến võ hoàng cảnh võ giả, chỉ có thể nghe được chói tai tiếng hét lớn. Kiếm khí phóng lên cao, to lớn kiếm uy như là phun trào núi lửa, sắc bén sát khí làm cho toàn bộ Đồ Sơn trấn, đều trong nháy mắt rơi vào băng hàng bên trong. Kiếm khí mang theo vô biên phong mang, trực kích trên bầu trời Quý Phong, trong nháy mắt liền gần sát đối phương trước người. Cái gì? Trên bầu trời Quý Phong nhất thời quá sợ hãi, hắn căn bản không lưu hội đến đột nhiên lọt vào công kích. Sát cơ lạnh như băng tới người, toàn thân hắn tóc gáy sắp vỡ, căn bản tới không kịp né tránh. Phá, tốc độ ánh sáng ở giữa, Quý Phong gầm lên một tiếng, một chưởng hung hăng đánh về phía sông tới mặt tam sắc kiếm khí. Quý Phong chính là võ tôn cảnh tam trọng võ giả, một chưởng này mặc dù chỉ là vội vàng xuất thủ, uy lực cũng là không yếu, chưởng kình như núi, hùng hậu không gì sánh được. Tiếp theo hơi thở, chưởng kình trùng điệp đánh vào tam sắc kiếm khí phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, rung động trời cao, tiếp đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy rực rỡ tam sắc kiếm khí, quả thực không thể phá vỡ, phá diệt tất cả, trong nháy mắt liền xé rách cường đại chưởng kình, chém ở Quý Phong trên người, phốc suy, thoáng chốc ở giữa, mưa máu đầy trời, rơi trời cao, kiếm khí chém ra Quý Phong thân thể, xuyên thấu mà qua, thẳng lên cửu thiên, a. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để dựng lên, để cho người ta rùng mình, Quý Phong thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vào giờ khắc này, thiên địa ở giữa, đột ngột an tĩnh lại, trăm vạn thương khung thần cung chi nhân, đại lượng đồ sơn trấn chi nhân, đều khiếp sợ há to mồm, trợn to con mắt, khó tin nhìn lấy một màn này. Cường đại như vậy một vị võ tôn cảnh võ giả, cư nhiên bị trong nháy mắt giết, đơn giản là để cho người ta không thể tin tưởng. Đồ sơn trấn chi nhân, không biết là ai xuất thủ, thế nhưng thương khung thần cung chi nhân đều biết là Tô Mạc xuất thủ, bởi vì Tô Mạc tam sắc huyền lực, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Mọi người không khỏi kinh hãi trong lòng, Tô Mạc bây giờ thực lực đã đạt đến tới mức như thế sao? Sưu, nhưng vào lúc này, một con phi cầm hư ảnh từ Quý Phong phá toái trong thân thể lao ra, hai cánh khẽ vỗ, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn. Quý Phong cũng chưa chết, hắn thân thể bị chém ra, nhưng hắn chiến hồn nhưng là tránh thoát một kiếp. Lúc này, Quý Phong kinh hãi gần chết, hắn biết rõ đây là Tô Mạc công kích, nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực cư nhiên cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Hiện tại, Quý Phong không dám có chút dừng lại, chiến hồn bạo phát tốc độ nhanh nhất, cấp tốc chạy trốn. Hắn tám gã cùng Quý Phong cùng đi thái sử thế gia phe phái đệ tử, cũng toàn bộ dọa sợ, nhao nhao hít vào khí lạnh, tâm thần cự chiến. Mắt thấy Quý Phong đào tẩu, tám người phản ứng kịp, nhao nhao thân hình lóe lên, cấp tốc chạy trốn. Tám người phi thường thông minh, cũng không phải là hướng một cái phương hướng mà chạy, mà là tan ra bốn phía, hướng tám cái phương hướng mà chạy, đa tạ các ngươi tới tiễn tài nguyên. Trong sân, Tô Mạc vẫn chưa đứng dậy, đôi mắt nhàn nhạt nhìn trên bầu trời chạy trốn mọi người, trong con ngươi băng lãnh như đao. Vừa rồi thật là hắn xuất thủ, hắn biết rõ những thứ này là thái sử thế gia phe phái chi nhân, bởi vì Vu Thiên Hàng phân thân biết mấy người này, mà phân thân cùng tâm thần hắn tương liên. Hắn tự nhiên biết rõ những người này thân phận, tất nhiên những người này tới giết hắn, vậy hắn liền quả đoán xuất thủ, cũng lười cùng những người này nói thêm cái gì. Thôn phệ, mắt thấy Quý Phong phi cầm chiến hồn, cùng nó tám người bay vụt chạy trốn, Tô Mạc nhất thời phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn, thoáng chốc ở giữa, cường đại thôn phệ chi lực phóng lên cao, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng chạy trốn mấy người cuộn sạch mà đi. Quý Phong đám người, chạy đi vẫn chưa tới 3.000 dặm, liền bị cường đại thôn phệ chi lực bao phủ ở. Mấy người nhanh chóng chạy trốn thân hình, chịu đến thôn phệ chi lực cường liệt lôi kéo, nhất thời đột nhiên bị kìm hãm. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Mấy người nhất thời quá sợ hãi, lập tức liều mạng giằng co, toàn thân huyền lực phồng lên, khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động. Thế nhưng, để bọn hắn càng thêm kinh hãi đúng, tại thôn phệ chi lực xuống, toàn thân bọn họ huyền lực cùng khí huyết, như là không nhận chính mình khống chế, điên cuồng bạo loạn đứng lên. Bọn hắn thân hình không chỉ có vô pháp tránh thoát thôn vệ chi lực ràng buộc, ngược lại thân hình về phía sau bay ngược mà hồi. Riêng là Quý Phong, bởi vì thân thể bị hủy, chỉ còn lại có chiến hồn, đối với thôn vệ chi lực đơn giản là không có nửa phần sức phản kháng. Hắn chiến hồn là một con phi cầm, tên là Liệt Phong Điểu, tốc độ thật nhanh, thế nhưng bị thôn vệ chi lực lôi kéo bay ngược, tốc độ so với bình thường phi hành còn muốn hơi nhanh hai phần. Không, Liệt Phong Điểu trong miệng truyền ra hoảng sợ tiếng trống giận dữ, trong nháy mắt thân hình liền bị kéo đến phía dưới trong sân, bị thôn phệ chiến hồn trực tiếp thôn phệ, hoảng sợ tiếng hô hơi ngừng. A, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hắn tám người gặp cái này, sợ đến sợ vỡ mật, thế nhưng tại thôn phệ chi lực xuống, bọn hắn đồng dạng không có sức phản kháng, trong nháy mắt, tám người cũng bị thôn phệ chi lực kéo xuống trong sân, toàn bộ bị cắn nuốt, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1606, Võ Tôn Cảnh Tam Trọng. Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là khiếp sợ không rõ, cũng nghi hoặc không thôi. Người đâu? Chết sao? Đường đường chính tên võ tôn cảnh võ giả, cư nhiên chỉ đơn giản như vậy chết, liền một tia đợt sóng cũng không có lật lên. Trong sân, Tô Mạc BQQA 8 sắc mặt đạm mạc, thôn phệ chiến hồn hư ảnh, tại hắn phía sau chậm rãi chuyển động, thở dài sau đó, từng món một vật phẩm từ thôn phệ vòng xoáy bên trong bay ra đến, rơi ở trước mặt hắn. Cái này những vật phẩm này, có trường thương cùng lợi kiếm, cũng có nội giáp cùng nhẫn trữ vật, đều là vài tên thái sử thế gia phe phái đệ tử chi vật. Cánh tay vung lên, Tô Mạc thu hồi những chiến lợi phẩm này, lập tức thu hồi thôn phệ chiến hồn. Hắn đôi mắt chậm rãi khép kín, khí tức toàn thân dâng trào, hắn muốn xung kích võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Lúc đầu, hắn muốn lại lắng động một thời gian ngắn, đến chân thánh bia vị trí tinh thần sau đó, lợi dụng cổ ma chi tâm bên trong tinh khí, tới trùng kích võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Nhưng bây giờ, thôn phệ vài tên thái sử thế gia phe phái người, hắn liền lập tức bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Chính người này, toàn bộ đều là võ tôn cảnh tu vi, hơn nữa thấp nhất đều có võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, như thế hùng hậu huyền lực cùng tinh khí, hắn không muốn lãng phí. Quý Phong vỡ vụn thân thể, đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi thôn phệ vận mệnh, chính người tinh khí cùng huyền lực tiến vào Tô Mạc trong cơ thể, như là mãnh liệt đại hải, bàng bạc không gì sánh được. Ùng ùng, Tô Mạc trong cơ thể truyền ra trận trận yên lặng âm thanh, theo lấy hắn luyện hóa, năm miếng thần đang liên tục rung động. Hắn tu vi sớm đã đạt được võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong, hiện tại có như thế hùng hậu tinh khí vào cơ thể, nhất thời liền bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Mặc dù Tô Mạc đã lắng động thời gian rất lâu, tu vi căn cơ có chút vững chắc, nhưng tu vi đến hắn tầng thứ này, muốn đột phá độ khó cũng là không nhỏ. Trong cơ thể huyền lực cuồn cuộn, ầm vang không ngừng, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, không ngừng luyện hóa, không ngừng trùng kích. Tại Tô Mạc trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc, toàn bộ Đồ Sơn trấn cũng sôi trào. Nho nhỏ Đồ Sơn trấn, bình thường căn bản không gặp được võ tôn cảnh võ giả, ngày hôm nay đột nhiên tới 9 người, càng đáng sợ hơn đúng, 9 tên cường đại võ tôn cảnh cường giả, như là cừu con, không có bất kỳ sức phản kháng, cư nhiên liền bị người giết chết. Sở hữu Đồ Sơn trấn người, đều là kinh hãi không thôi, Thương Khung thần cung lại còn có bực này cường giả khủng bố. Tô Mạc, Vưu Thiên Hàn, không ít người nghĩ đến trước đó Quý Phong lời nói, đều là trong lòng kinh nghi, Tô Mạc tên này, có thể nói tại cổ Chu Tinh không ai không biết, bởi vì thần võ học phủ đã từng có một cái thiên tài yêu nghiệt, tên là Tô Mạc, tại chân thánh giới rực rỡ hào quang, nhưng đã sớm chết, lẽ nào cái này Tô Mạc chính là kia Tô Mạc, rất nhiều người kinh nghi bất định, như thế rất có thể, bởi vì Vưu Thiên Hàn dường như chính là thần võ học phủ đệ tử. Lúc này, Tô Mạc vị trí ở ngoài viện, đã vây đầy người, rậm rạp đầu người vô số, Đế Thích, Hải Minh Giang, Thanh Minh Tử các loại Thương Khung thần cung cao tầng, toàn bộ ở đây, còn có đại lượng Thương Khung thần cung đệ tử. Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người là trước tiên, chạy tới Tô Mạc chỗ cư trụ. Bất quá, trong sân truyền đến bàn bạc uy áp, cường đại tôn giả khí tức tràn ngập, làm cho mọi người hết hồn. Bọn hắn đều đang đợi, bởi vì Tô Mạc dường như tại tu luyện, bọn hắn không dám đánh quấy nhiễu. Vân Du Du cũng đến chỗ này, muốn hiểu được chuyện gì xảy ra. Thương Khung thần cung an nguy, nàng cũng rất là coi trọng. Thời gian không ngừng trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, mặt trời lặn mặt trời lên, rất nhanh liền đi qua một ngày một đêm, mọi người ở đây lo lắng đợi lúc, một cổ càng thêm khí thế mênh mông, đột nhiên từ trong sân truyền tới, cuộn sạch bát phương, cổ hơi thở này bàng bạc mênh mông, làm cho trong lòng mọi người lập tức chấn động. Bất quá, cổ hơi thở này chỉ là hơi chút hiển lộ, liền giống như nước thủy triều lui bước, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, đột phá, sở hữu Thương Khung thần cung chi nhân. Mỗi cái mặt mang vẻ vui mừng, cổ hơi thở này, rõ ràng cho thấy Tô Mạc đột phá tu vi. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều là đại hỷ sự tình, Tô Mạc tu vi đột phá, thực lực tăng cường, đối với toàn bộ Thương Khung thần cung mà nói, đều là rất may sự tình. Vào đi, sau một lát, trong sân vang lên Tô Mạc thanh âm, mọi người nghe vậy, liền đẩy ra tiểu viện đại môn, nhao nhao tràn vào trong sân. Trong sân, Tô Mạc đã có thân, tại trước bàn đá ngồi ngay ngắn. Hắn đã sớm biết mọi người tới, đi qua một ngày một đêm nỗ lực, hắn tu vi rốt cục đột phá đến võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Bất quá, cái kia chính vị thái sử thế gia phe phái đệ tử huyền lực cùng tinh khí, cũng không đủ, hắn lại hao hết không ít linh tinh. Tô Mạc, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Đế Thích dẫn đầu mở miệng, sắc mặt ngưng trọng hỏi, việc này cũng không phải là việc nhỏ, nhiều như vậy võ tôn cảnh cường giả đột kích, phía sau tất nhiên liên lụy đến cực đại thù hận. Mọi người đều là đôi mắt chăm chú nhìn Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc giải đáp. bọn họ là thần võ học phủ người. Tô Mạc thở dài, trầm giọng nói rằng, lúc này trong lòng hắn cũng phi thường ngưng trọng, hắn lúc này mới vừa trở về, làm sao lại sẽ bị thái sử thế gia người để mắt tới. Vẫn là chính mình quá lơ là, lần này, phỏng chừng lại phải có phiền phức, hắn cùng thái sử thế gia thù hận quá sâu, mặc dù ban đầu ở thần võ học phủ lúc, bị tạm thời điều giải, nhưng chẳng qua là tạm thời đè xuống mà thôi. Hiện tại, thái sử thế gia phe phái chi nhân, biết rõ hắn không có chết lời nói, nhất định sẽ đối hắn triển khai trả thù. Tô Mạc mình ngược lại là không sợ hãi, nhưng hắn không thể không vì thương khung thần cung suy nghĩ, thần võ học phủ người. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, mỗi cái mặt mang vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng đều biết Tô Mạc cũng là thần võ học phủ đệ tử, cái kia vì sao thần võ học phủ đệ tử sẽ đến giết hắn, thần võ học phủ bên trong, phe phái phức tạp, trước đây ta và bọn hắn kết xuống thù hận. Tô Mạc thấy mọi người không hiểu sắc mặt, lần nữa giải thích, mọi người nghe vậy chợt, thì ra là thế. Mạc Nhi, hiện tại những người này đã chết, hội không sẽ có phiền toái gì. Tô Hồng lo lắng hỏi, giết nhiều như vậy thần võ học phủ đệ tử, khẳng định hội chôn xuống mầm tai vạ, hội có chút phiền phức. Tô Mạc thở dài, bất quá tu vi đột phá, hắn thực lực đại tăng, cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao, hắn giết chỉ là thần võ học phủ bên trong, thái sử thế gia phe phái đệ tử, cũng không phải thật sự là thái sử thế gia chi nhân, mà thần võ học phủ bên trong. Thái sử thế gia phe phái đệ tử, tu vi cũng không có rất cao, hẳn không có người là đối thủ của hắn, coi như là thánh tử thái sử tước, có vẻ như cũng chỉ có võ tôn cảnh tứ trọng tu vi, cũng rất không có khả năng là hắn đối thủ. Đương nhiên, hắn nếu như thủ hộ tại thương khung thần cung, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, nhưng lâu dần, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, dù sao thân phận đã bị tiết lộ, còn có chính là, hắn muốn đi vạn giới sơn, không có khả năng vẫn luôn ở lại thương khung thần cung. Tô Mạc, vậy làm sao bây giờ? Hải Minh Giang hỏi, mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng hạ xuống, bọn hắn biết rõ Tô Mạc không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở thương khung thần cung, một khi Tô Mạc ly khai, thương khung thần cung sợ là sẽ phải gặp, vẫn là ly khai đồ sơn trấn A. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, thái sử thế gia phe phái đệ tử hắn không sợ, hắn lo lắng là Vu tộc, hắn cùng với Vu tộc có huyết hải thâm cừu, việc này mọi người đều biết. Nếu như hắn còn sống tin tức truyền tới Vu tộc, đó mới là thật có phiền phức. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1607, A. Ly khai đồ sơn trấn. Mọi người nghe vậy, mỗi cái sắc mặt nặng nề hạ xuống, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu trốn chết sao? Bọn hắn tại đồ sơn trấn phát triển mấy năm, vừa mới đánh tốt căn cơ, chẳng lẽ lại phải bỏ qua tất cả, bắt đầu lại từ đầu sao? Mọi người cũng biết Tô Mạc lo lắng. Nhất định là Vu tộc, dù sao Tô Mạc tại thần võ học phủ bên trong ân oán, còn không đến mức liên lụy đến thương khung thần cung, còn nếu là Vu tộc biết rõ tin tức, cái kia cũng không giống nhau. Nhạc phụ đại nhân, ngươi thấy thế nào? Tô Mạc ánh mắt nhìn phía đế thích, đối phương hiện tại là thương khung thần cung cung chủ, có thể phát biểu một chút ý kiến. Đế thích nghe vậy, yên lặng không nói, thở dài sau đó hắn thở dài, nói, nếu như ly khai đồ sơn trấn lời nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không được. Ồ, có khó khăn gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Gần nhất 1-2 năm, trong cung có đại lượng đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, rất nhiều đều không có ở đây cổ chu tinh. Hơn nữa, chúng ta còn ở bên ngoài mở rất nhiều bán vũ khí cửa hàng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rút về được. Đế thích sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tô Mạc nghe vậy cau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một vụ, như thế chuyện phiền toái. Nhanh nhất bao lâu có thể toàn bộ rút lui trở về? Tô Mạc hỏi, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Đế thích mặt mang vẻ bất đắc dĩ, nói xong, hắn lại bổ sung, còn có chính là, nếu như L8K24 ly khai đồ sơn trấn, tịch nhi bọn hắn cửu đại cung chủ, sau này nếu như trở về, liền rất khó tìm chúng ta. Mọi người nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu, nói thật, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn ly khai đồ sơn trấn, dù sao, bọn hắn ở chỗ này sinh sống lâu như thế, có thể nói đã đâm xuống cây, thậm chí, gần nhất đã hơn một năm, đều có không ít đệ tử, cùng bên ngoài người kết hôn sinh con, thật sâu cắm rễ cùng cái này. Tô Mạc cho mày đứng lên, đế thích nói tới điểm thứ hai, hắn cũng không lo lắng, coi như thương khung thần cung rút lui khỏi đồ sơn trấn, cũng có thể lưu lại một ít cơ sở ngầm, lần nữa đợi tịch nhi, tư không viêm đám người trở về, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp rút lui khỏi đồ sơn trấn. Ngược lại là một vấn đề, Có bao nhiêu đệ tử ở bên ngoài lịch luyện? Tô Mạc hỏi, có mấy vạn người. Đế Thích đạo, trước mắt Thương Khung Thần Cung, có tính đến mấy ngàn, số lượng hàng trăm ngàn đệ tử, đạt được võ hoàng chi cảnh, cùng võ vương chi cảnh, còn có chút ít người đạt được võ đế chi cảnh. Những người này không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở Đồ Sơn Trấn, cho nên, rất nhiều đệ tử, bình thường đi ra ngoài lịch luyện. Ngay từ đầu, những thứ này đệ tử vẫn chỉ là tại xung quanh số trong vòng trăm vạn dặm lịch luyện, nhưng bây giờ, rất nhiều đều chạy đến cổ Chu Tinh ở ngoài tinh thần. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than, nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có khả năng toàn bộ triệu tập trở về, nhưng nếu là bỏ qua những người này, cũng không phải hắn tác phong. Dù sao nhiều người như vậy bên trong, khẳng định có hắn tộc nhân và bạn. Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kế tiếp đường nên đi như thế nào. Vân Du Du yên lặng nhìn Tô Mạc, nàng không có mở miệng, đang chờ đợi Tô Mạc quyết định. Tô Mạc có thể lấy sức một mình, đem Thương Khung Thần Cung từ Thương Khung thế giới mang ra ngoài, cũng phát triển đạo mức hiện nay. Năng lực cùng tâm tính, đã không cần nói cũng biết, cho nên nàng biết rõ, Tô Mạc tất nhiên sẽ có thích hợp an bài. Tất cả mọi người là yên lặng nhìn Tô Mạc, chờ đợi lấy hắn quyết định. Nếu như Tô Mạc quyết định rút lui khỏi Đồ Sơn Trấn, bọn hắn sẽ không phản đối, hết thảy đều xem Tô Mạc quyết định. Thôi, các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài, làm ra quyết định cuối cùng. Tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn không tốt rút lui khỏi, cái kia coi như, Tô Mạc, lưu lại lời nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Đế Thích cau mày hỏi, mặc dù hắn cũng muốn lưu lại, nhưng nếu là lưu lại gặp nguy hiểm, vẫn là rút lui khỏi tốt nhất, không có nguy hiểm. Ta tự có biện pháp. Tô Mạc hít thật sâu một cái, bởi vì vô luận là thái sử thế gia phe phái người, vẫn là người của Vu tộc, muốn giết người cũng chỉ là hắn. Song phương người cũng không biết Thương Khung Thần Cung, càng không biết Thương Khung Thần Cung cùng hắn quan hệ, cho nên, chỉ cần hắn hiện thân mà ra, Thương Khung Thần Cung liền không ngại. Đạo lý này rất đơn giản, cũng tỉ như thái sử thế gia phe phái. Bọn hắn chỉ cần biết rằng Tô Mạc ở nơi nào, liền sẽ không tới ra Tô Mạc hôm nay tại sao lại xuất hiện ở Đồ Sơn Trấn. Vu tộc cũng là đạo lý giống vậy. Mọi người nghe vậy gật đầu, mặc dù bọn hắn không biết Tô Mạc có biện pháp nào, nhưng xem Tô Mạc bình tĩnh thần sắc, hẳn không có vấn đề. Tất cả mọi người bọn họ, đối với Tô Mạc đều là tín nhiệm vô điều kiện. Chuyện hôm nay, sở hữu Đồ Sơn Trấn mọi người chứng kiến, các ngươi mau sớm đi xử lý. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ta và Thương Khung Thần Cung quan hệ. Tô Mạc cao giọng phân phó nói, vâng, mọi người nhao nhao theo tiếng, cái này cũng không khó, toàn bộ Đồ Sơn Trấn đều vững vàng khống chế tại Thương Khung Thần Cung phía dưới. Bọn hắn muốn làm, thì là không thể Đồ Sơn Trấn chi nhân, thám thính được bất luận cái gì về Tô Mạc sự tình. Sau đó, Tô Mạc lại khai báo một sự tình, mới vẫy lui mọi người. Sau một lát, trong sân liền chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Vân Du Du. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vân Du Du hỏi, Thương Khung Thần Cung không có địch nhân, chỉ có ta có địch nhân. Tô Mạc thở dài nói rằng, có ý gì? Vân Du Du nghe vậy, tiếu mang trên mặt vẻ không hiểu, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, kinh ngạc nói, ngươi phải lấy chính mình hấp dẫn địch nhân ánh mắt, không sai. Tô Mạc gật đầu, nói, ta cũng là thần võ học phủ đệ tử, chỉ cần ta xuất hiện ở thần võ học phủ. Ai còn sẽ để ý Đồ Sơn Trấn, ngươi không sợ nguy hiểm không? Vân Du Du hiếu kỳ hỏi, nàng thực sự là bội phục Tô Mạc dũng khí, nguy hiểm bất quá là trưởng thành bậc thang mà thôi. Tô Mạc mỉm cười, không chút nào để ý nói rằng, thần võ học phủ bên trong thái sử thế gia phe phái chi nhân, hắn cũng không thèm để ý, Vu tộc lời nói, hắn tự có biện pháp ứng đối. Nói xong, hỏi hắn, Thanh Tuyền, ta hiện tại liền chuẩn bị ly khai Thương Khung Thần Cung. Ngươi chừng nào thì hồi thái âm tộc, không rõ ràng, khả năng tiếp qua 1-2 tháng A. Vân Du Du nói rằng, nàng cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nàng là lấy lịch luyện lấy cớ đi ra, vậy thì tốt, ngươi tại Thương Khung Thần Cung chờ ta, mang ta trở về sau đó, ngươi sẽ rời đi. Tô Mạc nói rằng, hắn chuẩn bị trước hồi thần võ học phủ, sau đó lập tức đi Vạn Giới Sơn, vừa đi một hồi lời nói, phỏng chừng tối đa cũng liền hơn 1 tháng thời gian, Vân Du Du nhẹ nhàng gõ gật đầu, cười nói, ngươi không ở trong thời gian, ta vì ngươi thủ hộ Thương Khung Thần Cung, ha ha, tốt. Tô Mạc mặt mỉm cười nói rằng, Thanh Tuyền thực lực hắn mặc dù không rõ lắm, nhưng là biết rõ tuyệt đối không kém, coi như thái âm tộc thần nữ, Phổ Dương thần trưởng lão đệ tử, làm sao có thể yếu, Bây giờ đối phương lại đạt được võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, thực lực nâng cao một bước, ngắn ngủi thủ hộ thương khung thần cung đủ. Sau đó, Tô Mạc lại cùng Vân Du Du phiếm vài câu, liền cùng đối phương cáo biệt. Hắn đưa tới Vưu Thiên Hàng, cùng phân thân cùng rời đi thương khung thần cung, hướng thần võ học phủ mà đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1608, nhanh chóng diệt trừ. Đồ Sơn Trấn khoảng cách thần võ học phủ không gần. Trước đây tại võ đế cảnh tu vi lúc, Tô Mạc yêu cầu 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt đến. Nhưng bây giờ, hắn đột phá đến võ tôn cảnh tam trọng sau đó, tốc độ hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh. Hắn thôi động 2 thanh bản mạng linh kiếm, mang theo Vưu Thiên Hàng phân thân một chỗ, chỉ dùng không đến 1 ngày rưỡi thời gian, liền đạt được thần võ học phủ. Xa xa, chứng kiến thần võ học phủ tọa lạc vẫn lạc tinh thần, hắn khá hơi xúc động. Lúc đầu, hắn cho rằng sẽ không lại tới thần võ học phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại. Thần võ học phủ bên trong, hắn còn có mấy cái bằng hữu, tỷ như Nhậm Vân Đô, tỷ như Tạ Bân, vẫn còn so sánh như đối hắn có ân hỏa nguyên thánh sư, cùng với lạnh lùng như sương một ly đạo sư. Lần này, Tô Mạc lại không có bất kỳ ẩn giấu, tiếp cận thần võ học phủ sau đó, hắn liền thu hồi bản mạng linh kiếm, cùng Vưu Thiên Hàng phân thân một chỗ, nghênh ngang bay về phía thần võ học phủ. Sưu sưu, hô hấp ở giữa, hai người thân hình liền đáp xuống thần võ học phủ trước cửa. Trước cửa, có vài tên gác đệ tử, cũng có một chút tiến xuất xuất đệ tử. Tất cả mọi người chứng kiến Tô Mạc, đều là thần tình ngẩn ra. Cái này, đây không phải là Tô Mạc sao? Tô Mạc lại còn sống. Ta thiên, hắn không phải chết sao? Mọi người cái trợn to con mắt, khó tin nhìn Tô Mạc, một cái chết đi từ lâu người, đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người đều là có chút buồn bực bức. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, đi nhanh mà đi, cùng Vưu Thiên Hàng phân thân một chỗ, xuyên qua đại môn, trực tiếp đi vào thần võ học phủ bên trong. Thần võ học phủ bên trong, đại lượng ngoại phủ đệ tử, đồng dạng là phát hiện Tô Mạc, nhất thời náo động âm thanh nổi lên 4 phía. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, nghe đồn Tô Mạc bị Vu tộc Vu Luân Đại Tế Tư tiêu diệt, hiện tại đột nhiên xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, cùng phân thân một chỗ, trực tiếp tiến nhập nội phủ. Sau đó, hắn liền cùng phân thân tách ra, phân thân có chính mình ngọn núi, mà hắn cũng không có. Tô Mạc thân hình như điện, bay thẳng hướng vào phía trong phủ, một tòa cao lớn nhất ngọn núi một trong, đó là Hỏa Nguyên Thánh Sư ở lại Hỏa Nguyên Phong. Sư, thở dài sau đó, Tô Mạc thân hình, vững vàng rơi vào Hỏa Nguyên Phong phía trên. Hỏa Nguyên Phong bên trên, vắng vẻ không tiếng động, không có nửa cái bóng người. Tô Mạc chậm rãi đi tới cung điện trước đó, lập tức ôm quyền cúi đầu, nói, Hỏa Nguyên tiền bối, Tô Mạc trở về. Tô Mạc thanh âm, phiêu đãng tại Hỏa Nguyên Phong phía trên, nhưng không có bất kỳ hồi âm. Hắn biết rõ, Hỏa Nguyên Thánh Sư ngay tại trong cung điện, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bên trong cung điện có thâm thúy khí tức. Sau một lát, cung điện đại môn tự động mở ra, Hỏa Nguyên Thánh Sư thanh âm già nua chậm rãi vang lên, vào đi. Tô Mạc nghe vậy, gật đầu, lập tức thở sâu, bước đi vào trong cung điện. Trong cung điện, Tô Mạc nhìn thấy Hỏa Nguyên Thánh Sư, tóc hoa râm đối phương, xếp bằng ở trên bồ đoàn, như là tuổi xế chiều lão nhân, cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc đi tới Hỏa Nguyên Thánh Sư trước người, hướng đối phương lần nữa hành lễ, nhìn trước mặt già nua lão nhân, Tô Mạc trong lòng khá hơi xúc động, đời này của hắn, gặp phải rất nhiều quý nhân, Chân Hiền Đạo Thánh là một cái, Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng là một cái, ngồi đi. Chân Hiền Đạo Thánh hơi hơi quan sát Tô Mạc liếc mắt, tay áo bào vung lên, một cái bồ đoàn xuất hiện ở Tô Mạc dưới chân, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nhẹ tạ ơn một tiếng, liền khoanh chân ngồi xuống tới, còn sống liền tốt. Hỏa Nguyên Thánh Sư ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, sau một lát, hơi hơi gật đầu, hắn vẫn chưa hỏi Tô Mạc là như thế nào sống sót, cũng không có hỏi Tô Mạc vì sao lâu như vậy mới vừa về, những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu là còn sống. Nhìn trước mắt thanh niên nhân, Hỏa Nguyên Thánh Sư trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuyệt hảo luyện khí thiên tài, nếu như đi theo hắn học tập luyện khí, có thể chỉ cần hơn 100 năm, liền có thể trở thành thánh cấp luyện khí sư. Thế nhưng, Tô Mạc nhưng là chí không có ở đây luyện khí, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Hỏa Nguyên tiền bối, vãn bối cảm tạ ngài trước đây chiếu cố. Tô Mạc mặt mang chân thành chi sắc, hắn tại thần võ học phủ mặc dù đợi không lâu sau, thế nhưng đối phương dành cho hắn trợ giúp là phi thường to lớn. Ngươi không cần nói cảm ơn, coi như thần võ học phủ đệ tử, lão phu tự nhiên sẽ che chở ngươi. Hỏa Nguyên Thánh Sư hơi hơi lắc đầu, Trong lòng hắn rõ ràng, Tô Mạc là cảm tạ hắn trước đây tại Vu Luân trước mặt, dành cho cung cấp che chở, tiền bối ân tình, vãn bối hội ghi nhớ trong lòng, chỉ là vãn bối không thể theo tiền bối học tập luyện khí đại đạo, thẹn đối tiền bối ưu ái. Tô Mạc thở dài nói, không sao cả, một ly luyện khí thiên phú, cũng là cực cao, nàng hội kế thừa lão phu luyện khí đại đạo. Hỏa Nguyên Thánh Sư nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, một ly đạo sư mặc dù bề ngoài băng lãnh, nhưng là cái trong nóng ngoài lạnh người. Ngươi bây giờ tu vi, đã đạt được võ tôn cảnh, trước tiên hướng về ngoại phủ nội vụ điện, lĩnh thuộc về ngươi ngọn núi A. Hỏa Nguyên Thánh Sư nói rằng, đúng, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Tô Mạc gật đầu, đứng lên, hướng đối phương lần nữa hành lễ, liền không người trở ra, nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Hỏa Nguyên Thánh Sư trong con ngươi dần dần lóe sáng đứng lên, trên mặt có vẻ cảm khái, thiên tài chân chính. Hỏa Nguyên Thánh Sư thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc bây giờ tu vi, võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, từ võ đế cảnh lục trọng tu vi, đề thăng tới võ tôn cảnh tam trọng tu vi, loại này tu luyện tốc độ, so với thần võ học phủ thần tử Hiên Viên Long, còn muốn hơn một chút, chính là bởi vì Tô Mạc có như thế tu luyện thiên phú, Hỏa Nguyên Thánh Sư mới không bắt buộc Tô Mạc học tập luyện khí, dù sao, võ đạo mới là đại đạo, so với việc mịt mờ võ đạo, con đường luyện khí cuối cùng chỉ là đường nhỏ, phụ trợ chi đạo mà thôi. Loa Vô, Thái Sử Phong, Thái Sử Thế Gia phe phái Thánh Tử hiện đang ở ngọn núi, lúc này, đại điện bên trong không còn chỗ ngồi, ước chừng tụ tập mấy trăm người, đại điện bên trong bầu không khí, nặng nề vô cùng, phản phất là gian khổ muốn tới, đè người không thở nổi, chủ tọa phía trên, một thân ngân bào Thái Sử Tước, sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt hàn quang, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Thái Sử Tước ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cao giọng hỏi, Thánh Tử, Tô Mạc cùng Vu Thiên Hàng tất nhiên trở về, cái kia Quý Phong nhất định là thất bại. Bọn hắn cần phải đều đã chết, Tô Mạc tu vi, đã đạt được võ tôn cảnh tam trọng, lấy hắn chiến lực, Quý Phong bọn hắn chắc chắn phải chết, mọi người nhao nhao mở miệng, mỗi cái sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn lúc đầu suy đoán, Tô Mạc khả năng có võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, nhưng bây giờ hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu, Thái Sử Tước nghe vậy, yên lặng gật đầu, Tô Mạc người này, chiến lực nghịch thiên, thủ đoạn độc ác, Quý Phong đám người không có khả năng còn sống, Thánh Tử, Tô Mạc người này, tuyệt đối không thể lưu, hiện tại đã triệt để trở mặt, đơn giản hoặc là không làm, cường thế đem tiêu diệt. Có người đề nghị, nói dễ nghe, làm sao tiêu diệt? Thái Sử Tước sắc mặt khó coi hỏi, hiện tại Tô Mạc tại bên trong học phủ, bọn hắn như thế nào xuất thủ, còn có chính là, Tô Mạc là hoàng tổ thánh triều phe phái người, cổ thiên ý chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, cái này. Tên này đệ tử nghe vậy bị kìm hãm, lập tức vội vàng nói, vậy chúng ta sẽ chờ hắn ly khai học phủ sau đó, tái hành động tay, hoặc là lập tức phái người thông tri Vu tộc, không sai, ta đồng ý, Tô Mạc giết chúng ta nhiều người như vậy, cần phải nhanh chóng diệt trừ, tuyệt đối không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp, chúng Thái Sử Thế Gia phe phái đệ tử, nhao nhao mở miệng, đều là tán thành mau sớm diệt trừ Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc trưởng thành thực sự quá nhanh, Thái Sử Tước nghe vậy, yên lặng không nói, trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư, thở dài sau đó, hắn mở miệng nói, lập tức phái người đi trước Vu tộc thông truyền tin tức, đồng thời phái người nghiêm mật giám thị Tô Mạc hành tung, nếu như Tô Mạc không rời đi thần võ học phủ, vậy liền để Vu tộc nghĩ biện pháp đối phó, nếu như hắn ly khai thần võ học phủ, chúng ta trước hết xuất thủ, vâng. Mọi người nghe vậy, nhất thời theo tiếng, sau đó, một đám Thái Sử Thế Gia phe phái đệ tử, liền nhao nhao ly khai đại điện, Thái Sử Tước nhìn mọi người rời đi bóng lưng, mặt hiện vẻ do dự, Tô Mạc người này chiến lực quá mạnh, bây giờ lại đạt được võ tôn cảnh tam trọng tu vi, coi như là hắn tự mình xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết, cho nên, việc này, còn cần sớm làm chút chuẩn bị, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1609, đi vạn giới sơn. Như là tinh không mênh mông nội phủ bên trong, biên giới khu vực, một tòa hơn trăm trượng cao thấp núi thấp trên đỉnh núi, Tô Mạc nhìn trước mắt kiến trúc, trong lòng có chút không nói, hắn đã công việc trở thành nội phủ đệ tử thủ tục, ở bên trong trong phủ thu được thuộc về mình ngọn núi, 9A8 R sơ cờ là trước mắt núi nhỏ, hắn mới vào nội phủ, tự nhiên chỉ có thể lấy được cái này khu vực biên giới, thấp bé nhất ngọn núi, đây đối với Tô Mạc mà nói, ngược lại là không quan trọng, chỉ bất quá, phía trên ngọn núi này, chỉ có một tòa cũ nát tầng 3 lầu cát, hơn nữa sụp xuống phân nửa. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình động thủ, đem lầu cát đơn giản chữa trị một phen, lúc này mới có thể ở lại. Sau đó, hắn đem lầu cát Lý Lý ngoại ngoại, cẩn thận quét sạch một phen. Trong lầu cát, Tô Mạc ngồi ở trên ghế bạch đàn, tĩnh tọa sau một lát, liền đi ra lầu cát. Tất nhiên hắn đã lộ diện, vô luận là thái sử thế gia phe phái, vẫn là người của Vu tộc, đều sẽ không để ý Đồ Sơn Trấn. Hắn mục đã đạt được, thời gian không nhiều, hắn hiện tại liền muốn đi trước Vạn Giới Sơn. Sưu, mới vừa đi ra lầu cát, một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên đã tới, trực tiếp phủ xuống tại Tô Mạc trước người. Tô Mạc dọa cho giật mình, định thần nhìn lại, người đến lại là Mộc Ly đạo sư. Mộc Ly đạo sư vẫn là một bộ bạch y, dáng người ôn nhu, tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, vẫn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho người ta như sương cảm giác. Trước đây Tô Mạc nhìn không ra Mộc Ly tu vi, hiện tại thì là có thể xem thanh thanh sở sở, võ tôn cảnh ngũ trọng sơ kỳ, ngươi làm sao có thể còn sống sót. Mộc Ly chợt vừa đến, liền lập tức mở miệng hỏi, vẻ mặt vẻ không hiểu. Lúc trước Tô Mạc bị Vu Luân Đại Tế Tư oanh sát lúc, nàng ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là không nghĩ ra, Tô Mạc là như thế nào sống sót. Đương nhiên, vấn đề này, không chỉ có là Mộc Ly hiếu kỳ, sở hữu thần võ học phủ người, đều là vô cùng hiếu kỳ. Ách, Tô Mạc nghe vậy không nói, đối phương giọng nói, làm sao như là không hy vọng chính mình sống lại đồng dạng, ta là các nhân tự có thiên tướng. Tô Mạc mỉm cười nói, một bên nói bậy nói bạ. Mộc Ly nghe vậy nũng nịu một tiếng, cái gì các nhân tự có thiên tướng? Nàng tận mắt nhìn thấy Tô Mạc bị giết chết, cái này cùng các nhân có quan hệ gì? Đối với Tô Mạc trước đây tao ngộ, Mộc Ly cũng có chút tự trách, nàng coi như học phủ đạo sư, lúc đó nhưng là không có năng lực bảo vệ được học phủ đệ tử. Mộc Ly đạo sư, chúc mừng ngươi. Tô Mạc mặt mỉm cười, hướng đối phương ôm quyền, có ý gì? Mộc Ly không hiểu hỏi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành luyện khí thánh sư. Tô Mạc vừa cười vừa nói, trước đó cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư trong lúc nói chuyện với nhau, Hỏa Nguyên Thánh Sư đã nghiêm minh, để cho Mộc Ly đạo sư kế thừa luyện khí đại đạo, đây đối với Mộc Ly mà nói, thì là thiên đại chuyện tốt, ta sẽ. Mộc Ly gật đầu, nàng đối với chính mình luyện khí thiên phú, vẫn là vô cùng có tự tin, lập tức, sắc mặt nàng trịnh trọng hỏi, ngươi thật không có ý định luyện khí. Mộc Ly tự nhiên biết rõ Tô Mạc luyện khí thiên phú, đây là Hỏa Nguyên Thánh Sư đều có chút tán thưởng, cao như vậy thiên phú, không luyện khí thật sự là lãng phí, không, ta không có thời gian, ta sẽ đem thời gian đều dùng tại trên võ đạo, tranh thủ trong vòng 10 năm thành thánh. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, trong vòng 10 năm thành thánh. Mộc Ly nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức lặng lẽ gật đầu, nếu như người khác nói ra lời này, nàng chỉ sẽ cho rằng là tự đại. Nhưng lời này từ Tô Mạc trong miệng nói ra, nhưng là có thể làm cho người tin phục. Tô Mạc bây giờ tu vi, nàng không có tới trước đó, đã nghe Hỏa Nguyên Thánh Sư nói, trong lòng trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, hy vọng ngươi có thể làm được. Mộc Ly gật đầu, lập tức xoay người bay đi. Tô Mạc gặp cái này, khe khẽ thở dài, mặc dù hắn cùng đối phương quan hệ không có bao sâu, cũng thật tình hy vọng đối phương tại con đường luyện khí bên trên, có thể đã có thành tựu, lập tức. Tô Mạc liền chuẩn bị ly khai nội phủ, nhưng vào lúc này, lại có một đám hơn 10 người, trùng trùng điệp điệp mà đến. Tô Mạc thấy một lần, nhất thời mặt lộ vẻ mỉm cười, những người này đều là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái đệ tử, có hắn quen thuộc Nhậm Vân Đô, Tạ Bân đám người. Hồi lâu không thấy, mọi người tu vi đều có đề thăng, sau đó, Tô Mạc đám đông đưa vào trong lầu cát, cùng mọi người ôn chuyện. Trong lúc đó, mọi người nhiều lần hỏi Tô Mạc là như thế nào sống lại. Tô Mạc vẫn chưa trả lời thẳng, đều là lấp liếm cho qua. Từ chúng nhân trên miệng, Tô Mạc biết được Cổ Thiên Ý cũng không tại thần võ học phủ bên trong, trước mắt tại đây Hoàng Tổ Thánh Triều. Đối cái này, Tô Mạc cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hắn tại Hoàng Tổ Thánh Triều, còn có một bầy đủ phân thân, cũng biết Hoàng Tổ Thánh Triều tình huống. Trước mắt, Cổ Thiên Ý cùng các hoàng tử, đoạt chính đã tiến vào gây cấn cấp độ. Sau nửa canh giờ, mọi người ly khai Tô Mạc ngọn núi, Tô Mạc cũng không có ở lâu. Lập tức ly khai thần võ học phủ, hướng Vạn Giới Sơn mà đi. Ra thần võ học phủ sau đó, Tô Mạc thân hình nhổ thiên dựng lên, xông thẳng cửu tiêu, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chân thánh giới vị trí chỗ ở, hắn vô cùng rõ ràng, phía trước một đoạn đường, còn cần thừa dùng tinh không truyền tống đại trận. Thái sử phong, trong đại điện, thánh tử, Tô Mạc vừa rồi ly khai học phủ. Một gã áo xanh đệ tử hướng thái sử tước bẩm báo, cái gì? nhanh như vậy liền rời đi. Thái sử tước nghe vậy ngẩn ra, Tô Mặc lúc này mới vừa trở về, còn chưa tới một canh giờ thời gian, cư nhiên liền rời đi học phủ, ngắn như vậy thời gian, hắn còn hoàn toàn không có chuẩn bị xong đâu, đúng, chúng ta đã phái người đuổi kịp. Áo xanh đệ tử nói rằng, ai đi theo dõi? Thái sử tước hỏi, Tô Mặc thực lực phi thường cường đại, nếu là bình thường người đi truy tung, cái kia chính là tại tìm chết, là Sơn Yêu. Áo xanh đệ tử nói rằng, thái sử tước nghe vậy gật đầu, Sơn Yêu, là hắn dưới trướng một trong các kiện tướng, võ tôn cảnh tứ trọng tu vi, mặc dù lấy Sơn Yêu thực lực, đánh bại Tô Mạc trên cơ bản không có khả năng, nhưng theo dõi vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Sơn Yêu đắc ý nhất kỹ năng, chính là truy tung, có thể nói chính là đồng dạng võ tôn cảnh cao giai võ giả, cũng không thể phát hiện hắn tồn tại, chỉ cần từ Sơn Yêu ra ngựa, Tô Mạc liền rất không có khả năng chạy thoát, lập tức đưa tin cho Sơn Yêu, để cho hắn bả Tô Mạc cho ta nhìn chòng chọc chết, tuyệt đối không thể để cho lại mất đi hành tung. Thái sử tức phân phó nói, đúng, thánh tử. Áo xanh đệ tử lĩnh mệnh, còn có, để cho hắn chớ đối Tô Mạc xuất thủ, hắn không thể nào là Tô Mạc đối thủ. Thái sử tước lại bổ sung, vâng. Áo xanh đệ tử gật đầu, sau đó lập tức ly khai đại điện, thái sử tước sắc mặt bình tĩnh, hắn ngược lại là không có tự mình đi truy sát Tô Mạc, chỉ cần Tô Mạc ở tại bọn hắn giám thị phía dưới, vậy thì không thể trốn đi đâu được. Tô Mạc mặc dù rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chính là con kiến hôi nhân vật. Hắn thái sử thế gia, tại cổ linh tinh hà, mặc dù không phải thế lực lớn siêu cấp, nhưng ở nhân tộc thế lực bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm, cho nên, chỉ cần nắm giữ Tô Mạc hành tung, hắn muốn giết chết Tô Mạc, thật sự là quá dễ dàng. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. CVT, tụi thái sử gia chơi ngu ngu phát hiện được vạn giới sơn, không khéo bị tụi kia nó diệt tộc để bịt đầu mối luôn quá, rờ đu, chương 1610, Sơn Yêu. Tô Mạc ly khai thần võ học phủ sau đó, một đường đi nhanh, phi hành mấy giờ, rời xa thần võ học phủ không biết nhiều ít vạn dặm, hắn liền dừng lại, thân hình hắn trữ đứng ở giữa không trung, linh thức lan tràn ra, bao trùm xung quanh mấy vạn dặm, kỳ quái, cư nhiên không có hành động, chờ một khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc cũng không có phát hiện có người đuổi theo, hơi có chút ngoài ý muốn, hắn nghênh ngang trở lại thần võ học phủ, bây giờ rời đi học phủ, thái sử thế gia phe phái người. Cư nhiên không có áp dụng hành động, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này rõ ràng không quá bình thường, hắn lại giết thái sử thế gia phe phái chính người, thái sử tức hẳn là sẽ không buông tha hắn mới đúng, đối cái này, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, thế nhưng cũng không có người đuổi theo, thở dài, Tô Mạc âm thầm lắc đầu, tất nhiên không có ai theo đuổi giết hắn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, sau đó, hắn tiếp tục chạy đi, cũng không lâu lắm, liền ly khai cổ Chu Tinh. Tô Mạc một đường liên tục, trằn trọc một viên lại một ngôi sao, hơn nửa tháng về sau, hắn thuận lợi đi tới chân thánh giới vị trí tinh thần. Cái này tinh thần mặc dù thuộc về tàn phế tinh thần, nhưng tương tự có tinh không truyền tống đại trận, nàng không cần vượt qua vũ trụ, ngược lại để hắn tiết kiệm không ít thời gian. Hưu, trong trời cao, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người đều hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân thánh giới cửa vào nơi ở bay đi. Ngôi sao này thuộc về trung đẳng cao thấp tinh thần, nhưng so với cổ Chu Tinh tiểu quá nhiều, chỉ là một ngày công pháp, Tô Mạc liền tại trên ngôi sao nhiễu nửa vòng, đi tới chân thánh giới nơi ở, hắn lại chứng kiến cái kia cái, như là thông thiên thần trụ đồng dạng thật lớn cột cờ, sừng sững tại đại địa phía trên, như là tuyên cổ trường tồn, sưu, Tô Mạc thân hình liên tục, sau một lát, hắn đi tới một mảnh hoa nguyên bầu trời, thân hình đứng ở một tòa vạn trượng núi hoang chi địa, cái này núi hoang chi đỉnh, chính là chân thánh giới cửa vào, nơi đây cùng trước đây không khác nhau chút nào. Tô Mạc ánh mắt như điện, quét nhìn bát phương, xung quanh số trong vòng vạn dặm, cũng không có nửa cái bóng người. Nơi đây hoang vắng không thôi, nếu không phải tại chân thánh giới mở ra lúc, bình thường thì sẽ không có người ở đây. Tô Mạc không chút do dự, hai tay lập tức cực nhanh động, đầu ngón tay huyền lực lượng lờ, từng cái ấn quyết rất nhanh hình thành. Cái này ấn quyết, chính là chân hiền đạo thánh truyền lại. Thực sự là bắt đầu chân thánh giới ấn quyết, không có cái này di ba sơ sơ ấn quyết, liền vô pháp tiến vào chân thánh giới, một cái lại một cái phức tạp ấn quyết, tại Tô Mạc trong tay cực nhanh tổ hợp, rất nhanh liền hợp thành một cái cổ quái phù văn, mở, thở dài, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, hai tay về phía trước đẩy, phù văn lập tức bắn ra, đánh về phía trước chân thánh giới cửa vào vị trí hư không, bạch, trong nháy mắt, phù văn không có vào trong hư không, không thấy tung tích. Sau đó, một cái hư huyễn đường hầm không gian, chậm rãi hiển hiện, dần dần ngưng tụ, ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, đường hầm không gian triệt để hình thành, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền tiến vào đường hầm không gian bên trong, thở dài sau đó, đường hầm không gian chậm rãi tiêu tán, trong hư không khôi phục lại bình tĩnh. Hơn vạn dặm ở ngoài, một chỗ khô mục phía dưới, có một đạo hư vô mờ mịt cái bóng, giống như quỷ mị, để cho người ta khó có thể phát hiện, hắn lại là tới chân thánh giới, vẫn có thể mở ra chân thánh giới. Nhỏ bé không thể nhận ra tự lẩm bẩm tiếng vang lên, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ, cái này đạo hư vô mờ mịt cái bóng, chính là thái sử thế gia phe phái chi nhân, Sơn Yêu, hắn một đường theo Tô Mạc, từ thần võ học phủ, đến chỗ này, dọc theo con đường này, hắn mặc dù không có bị Tô Mạc phát hiện, nhưng là không tốt lắm, bởi vì Tô Mạc tốc độ thực sự quá nhanh, có đến vài lần, hắn đều thiếu chút nữa đã mất tích, cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, hắn vẫn luôn theo đến nơi đây, cũng không có bị quăng xuống, nhìn chậm rãi tiêu thất đường hầm không gian, Sơn Yêu trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc lại là tới chân thánh giới, càng thêm khó tin đúng, mọi người đều biết, chân thánh giới chỉ có tại cố định thời gian, mới có thể mở ra, nhưng bây giờ, chân thánh giới cửa vào, cư nhiên bị Tô Mạc mở ra, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Tô Mạc rất có thể nắm giữ chân thánh giới bí mật, một cái tất cả mọi người không biết bí mật. Sơn Yêu kích động trong lòng đứng lên, nếu là bọn họ có thể được bí mật này, có phải hay không là có thể tùy thời xuất nhập chân thánh giới, thu được chân thánh chi khí, hô, thở dài, Sơn Yêu hít thật sâu một cái, chậm rãi nén xuống kích động trong lòng, hắn muốn tin tức truyền trở về, thế nhưng nơi đây khoảng cách cổ chu tinh quá xa, tin tức căn bản là không có cách truyền tống, không có biện pháp truyền tin tức, hắn cũng chỉ có thể tĩnh tâm đợi, chờ đợi Tô Mạc đi ra, chấm chấm chấm, chân thánh giới bên trong, Tô Mạc một đường thông suốt đi tới chân thánh bia trước đó, thật lớn chân thánh bia bên trên, cũng không thiếu tên, chính là lần trước chân thánh bia lưu danh chi nhân, mà tên hắn, tự nhiên đã ở bên trong, như là lần đầu tiên tới một dạng, Tô Mạc đưa bàn tay chậm rãi đặt tại chân thánh bia phía trên, sau đó chân thánh bia mặt ngoài bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, một cổ cực mạnh hấp lực, lập tức đưa hắn hấp lực đi vào, tiến vào chân thánh bia nội không gian, Tô Mạc bay về phía trước, sau đó nhìn quanh tứ phương, nơi đây vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào, tiền phương cực xa chỗ, cái kia thật lớn cột cờ, tràn ngập cửu thải ánh sáng, vô pháp nói khí tức kinh khủng, kinh sợ tâm linh người, để cho người ta không dám tới gần, vô số linh khí tụ đến, như là cuồn cuộn hàng dài, điên cuồng tuôn hướng cột cờ bên trong, không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không thôi, trên hành tinh này linh khí, tuyệt đối là bị cờ này cái cho hút sạch. Tô Mạc nhìn cái kia thật lớn cột cờ, thầm nghĩ trong lòng, loại này hấp thu linh khí tốc độ, so với hắn thôn vệ chiến hồn toàn lực thôi động, còn nhanh hơn không chỉ mấy chục lần. Hơn nữa, đây là ngôi sao này hầu như tàn phế, linh khí cực mỏng manh tình huống phía dưới. Nếu như cái này kỳ phiên tại cổ chu tinh, cái kia hấp thu linh khí tốc độ, tuyệt đối không phải không thể tưởng tượng tồn tại. Tô Mạc gặp qua mấy lần loại này cột cờ, mỗi một khỏa sở hữu loại này cột cờ tinh thần, nhất định là tàn phế tinh thần, linh khí mờ nhạt tới cực điểm. Cho nên, hắn không cần đoán cũng có thể biết rõ, những ngôi sao này sở dĩ hội tàn phế, nhất định là bị cột cờ bả linh khí đều hấp thu. Hơn nữa, theo lấy thời gian đưa đẩy, những ngôi sao này cuối cùng cũng có một ngày, hội triệt để bỏ hoang, trở nên không có nửa điểm linh khí. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng âm thầm khiếp sợ, người nào có số tiền lớn như vậy. Muốn đem nhiều như vậy tinh thần phía trên linh khí hút khô, những thứ này cột cờ cùng vạn giới sơn, đến có liên hệ gì? Tô Mạc nghĩ không rõ lắm, nhưng hắn trong lòng đối với vạn giới sơn, thì là càng thêm cảnh giác, thở dài, Tô Mạc lần nữa bóp lên ấn quyết, đồng dạng ấn quyết, sau đó, thân hình hắn bị vô hình không gian chi lực bọc lại, trốn vào hư không vô tận chỗ sâu, bắt đầu hướng vạn giới sơn truyền tống đến vạn giới sơn, đại khái yêu cầu 8-9 ngày thời gian, Tô Mạc lấy ra không gian vòng ngọc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ lưu lại một vòng ngọc tại nguyên chỗ, hắn liền tiến vào vòng ngọc trong không gian. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.